chỉ bất quá người nào sẽ đối với đại chúng gọi ra. Miễn là hắn đã giết thừa nhận, giết chết đệ tử Mizukage, Mei Terumi. Như vậy uy vọng tất nhiên tăng nhiều. Coi như mạnh mẽ đi qua, hắn đều có thể trở thành là Hokage. Còn như một điểm mặt, Hà Túc quải sỉ, Mei Terumi trong mắt không khỏi hiện lên vẻ bi thương. Đúng vậy a, Suikajan Fukuki tuy là không biết xấu hổ tính kế thiết kế. Thế nhưng hắn xét đến cùng cũng là đánh, vì làng sương mù chiêu bài a. Các ngươi vụng trộm phát vài câu bực tức còn chưa tính. Nàng cái này bị cho rằng làng sương mù phản đồ người đang trước mặt, lại vẫn có thể mắng hắn. Quả nhiên, nếu như ta không thể làm bên trên đệ ngũ Mizukage lời nói. Mei Terumi ánh mắt bỗng nhiên bén, nhọn không ít, mà Suikajan Fukuki đang ở nơi đó nghĩa tránh ngôn từ chỉ vào Mei Terumi mắng to. Hôm nay, ta Suikajan Fukuki liền vì làng sương mù chu diệt phản nhẫn Mei Terumi cùng với kỳ đồng hỏa Ameyuri. Người chớ ở nơi đó nói khoác mà không biết ngưỡng. Ta giết đệ tử Mizukage không giả. Thế nhưng ta có thể không phải kẻ phản bội. Mei Terumi như kiếm nhất dạng đôi mắt đẹp rơi vào Suikajan Fukuki trên người. Nực cười. Giết đệ tử Mizukage nhân còn có thể nơi đó châm chọc ta nói khoác mà không biết ngưỡng. Suikajan Fukuki đều nhanh bị chọc giận quá mà cười lên. Hắn tự tay liền muốn bắt chính mình đại đao Samehada. Chỉ là còn không có đụng tới cán đao. Đang ở Mei Terumi một câu nói phía dưới dừng lại. Nếu như ta nói đệ tử Mizukage bị ngoại nhân đã khống chế đâu. Mei Terumi một đôi mắt phượng lạnh lùng nhìn mọi người tại đây. Cái gì? Không có khả năng. Ngươi ở đây nói bậy. Hầu như từng cái cao tầng nghe vậy đều không khỏi nhảy dựng lên. Trong ánh mắt một hồi kinh nghi. Đệ tử nhưng là ảnh cấp cao thủ. Càng là Sanbi Jinchuriki. Làm sao có thể bị người khống chế? Thế nhưng giả như. Là giả như. Giả như hắn thực sự bị người đã khống chế đâu. Toàn bộ thủy quốc cao tầng đều bị phía sau màn hắc thủ đùa bỡn trong lòng bàn tay. Ngươi ở đây nói mò gì? Ngươi lẽ nào cho rằng tùy tiện biên một cái lý do là có thể giấu giếm được chúng ta sao? Suikajan Fukuki khó tin sửng sốt. Sau đó hung tợn nói. Các ngươi cũng biết, phía trước Mizukage đại nhân mệnh lệnh là có bao nhiêu kỳ quái. Mặc danh kỳ diệu liền đối với cùng với chính mình minh hữu khai chiến. Hơn nữa còn là chúng ta làng sương mù đầu tiên liên hợp vài cái nước lớn. Mei Terumi mắt lạnh quét ngang. Các ngươi người nào nghe được dù cho một tia tin tức. Một tia cũng không có a. Đột nhiên hắn tự hạ đạt cái này mệnh lệnh. Hơn nữa, ta còn có những thứ khác chứng cứ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.